Âm Dương Miễn, chương 477, Cấm Bách Thiên Quân Vương Phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ dù là đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể so sánh được. Mà ma lực bản thân cơ động lại ít tiêu hao hơn. Cấm Bách Thiên, Ảm Diệt vẫn chỉ là một tất sát kỹ lại được cơ động lựa chọn để công kích, tất nhiên là có đạo lý riêng. Đây chính là nguyên nhân để cơ động lựa chọn Ảm Diệt vẫn. Ảm Diệt vẫn chính là 360 chiêu ám nguyệt trảo công kích liên tiếp. Đặc điểm của nó là bất luận đối phương có thể ngăn cản bao nhiêu trảo. Chỉ cần trong 360 trảo có một trảo không ngăn cản được thì hiệu quả tê dại của ám nguyệt trảo vẫn được phát huy ra. Thực lực của Chu Tiểu Tiểu thật sự cường đại nhưng thân thể lại quá khổng lồ nên sự linh hoạt có lẽ là thiếu sót lớn nhất của hắn. Đối phương sẽ phải hứng chịu tất cả công kích còn lại. Nhất là sau khi thi triển Cấm Bách Thiên, Ảm Diệt vẫn dùng công kích nhanh chóng như thế đánh ít nhất cũng làm cho hắn luống cuống tay chân. Mà công kích của cơ động bây giờ mới bắt đầu bộc phát toàn diện. Hiệu quả tê dại của ám nguyệt trảo còn được tăng cường gấp đôi. Hiệu quả ăn mòn tăng cường lên gấp 3 lần. Dưới tình huống như vậy, hiện giờ hắn không đơn thuần sử dụng kỹ năng nguyên thủy của hai vị quân vương nữa rồi. Mà trong đó còn có sự sáng tạo của chính hắn. Mắc lừa rồi. Lực công kích của Ảm Diệt vẫn đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Đây chính là công kích hiệu quả gia thành của kỹ năng công kích cận thân. Tại thời điểm thân thể cơ động đã tới sát Chu Tiểu Tiểu mới phát hiện mình bị lừa. Lực công kích mạnh mẽ bộc phát ra trong nháy mắt khiến cho ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Nhưng ngàn vạn lần không nên quên cơ động còn có một kỹ năng cực kỳ bá đạo. Đó chính là diệt thần kích. Nếu chỉ dùng riêng Ảm Diệt vẫn, giả sử có thể hoàn toàn trúng đích, uy lực nhất định lớn hơn U Diễm Băng. Nhưng vẫn kém siêu tất sát kỹ đại U Diễm Băng. Nhưng nếu cơ động kết hợp Ảm Diệt vẫn cùng với diệt thần kích thì sao? 360 chiêu ám nguyệt trảo tương đương với 360 đòn diệt thần kích. Sự thật chứng minh cường giả chí tôn không phải chỉ có hư danh. Tốc độ của Chu Tiểu Tiểu căn bản không hề bị trọng lượng thân thể hắn ảnh hưởng. Ngược lại, thân thể hắn nhìn thì mập mạp nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Công kích chồng chất tăng cường lên cực cao. Một khi tất cả đòn công kích đều trúng đích, độ mềm dẻo thậm chí có thể so sánh với đằng xà hóa lực thuật mà cơ động tu luyện. Cánh tay phải uyển chuyển cao đỡ thấp cản. Chỉ sợ dù là đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể so sánh được. Mà ma lực bản thân cơ động lại ít tiêu hao hơn. Đây chính là nguyên nhân để cơ động lựa chọn Ảm Diệt vẫn. Ngăn chặn lại hoàn toàn Cấm Bách Thiên, Ảm Diệt vẫn. Thực lực của Chu Tiểu Tiểu thật sự cường đại nhưng thân thể lại quá khổng lồ nên sự linh hoạt có lẽ là thiếu sót lớn nhất của hắn. Nhưng một điều làm hắn buồn bực chính là mặc dù hắn có thể chặn được công kích của cơ động. Nhưng lại có cảm giác có lực nhưng không có chỗ dùng. Tốc độ của Ảm Diệt vẫn thật sự quá nhanh. Mỗi một trảo phóng ra chỉ cần vừa tiếp xúc là thu về. Dùng công kích nhanh chóng như thế đánh ít nhất cũng làm cho hắn luống cuống tay chân. Mà công kích của cơ động bây giờ mới bắt đầu bộc phát toàn diện. Hiện giờ hắn không đơn thuần sử dụng kỹ năng nguyên thủy của hai vị quân vương nữa rồi. Mà trong đó còn có sự sáng tạo của chính hắn. Mắc lừa rồi. Tốc độ phản ứng của Chu Tiểu Tiểu dù rất nhanh nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản chứ không thể dựa vào ma lực vượt xa cơ động để mạnh mẽ chế ngự. Tại thời điểm thân thể cơ động đã tới sát Chu Tiểu Tiểu mới phát hiện mình bị lừa. Đối thủ, hơn nữa, Ảm Diệt vẫn lại được cơ động lấy hình thức của diệt thần kích phát ra. Lực công kích mạnh mẽ bộc phát ra trong nháy mắt khiến cho ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Mỗi một kích ngưng tụ đầy đủ ma lực xâm lấn vào trong cơ thể Chu Tiểu Tiểu rồi mới bộc phát ra. Sự thật chứng minh cường giả chí tôn không phải chỉ có hư danh. Tốc độ của Chu Tiểu Tiểu căn bản không hề bị trọng lượng thân thể hắn ảnh hưởng. Từng tiếng nổ vang dội không ngừng vang lên từ vị trí hai người va chạm. Ngược lại, thân thể hắn nhìn thì mập mạp nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Người ở bên ngoài nhìn vào có cảm giác dường như trận đấu đang ở thế ngang sức ngang tài. Nhưng trên thực tế vẫn là Chu Tiểu Tiểu chịu thiệt. Độ mềm dẻo thậm chí có thể so sánh với đằng xà hóa lực thuật mà cơ động tu luyện. cánh tay phải uyển chuyển cao đỡ thấp càn, bởi vì nơi ma lực phát nổ là trong lòng bàn tay của hắn. Diệt thần kích luôn kèm theo tính xuyên thấu, ngăn chặn lại hoàn toàn cấm bách. Thiên, ảm diệt vẫn, sau khi ma lực xâm nhập vào trong cơ thể hắn mới bộc phát. Một kích, nhưng một điều làm hắn buồn bực chính là mặc dù hắn có thể chặn được công kích của cơ động, nhưng lại có cảm giác có lực nhưng không có chỗ dùng. Hai kích còn không thấm vào đâu, nhưng với 360 kích liên tiếp trước sau đánh tới thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó thể thừa nhận. Tốc độ của ảm diệt vẫn thật sự quá nhanh. Mỗi một chảo phóng ra chỉ cần vừa tiếp xúc là thu về. Tay phải bị cực hạn âm hỏa ăn mòn mãnh liệt. Lại còn bị diệt thần kích bộc phát liên miên khiến cho cánh tay phải của Chu Tiểu Tiểu dần dần tê dại đi. Tốc độ phản ứng của Chu Tiểu Tiểu dù rất nhanh nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản chứ không thể dựa vào ma lực vượt xa cơ động để mạnh mẽ chế ngự. Sau khi ngăn cản đến kích thứ 200 thì hắn không thể không dùng đến cánh tay trái ở sau lưng đối thủ. Hơn nữa, ảm diệt vẫn lại được cơ động lấy hình thức của diệt thần kích phát ra. Đến lúc này hắn mới có thể tạm thời ngăn trở được liên kích của cơ động. Mỗi một kích ngưng tụ đầy đủ ma lực xâm lấn vào trong cơ thể Chu Tiểu Tiểu rồi mới bộc phát ra. Được gọi là tất sát kỹ đỉnh cấp bởi vì đặc điểm chính của ảm diệt vẫn chỉ một kích thành công là có thể phát ra chiêu sau liền một mạch. Từng tiếng nổ vang dội không ngừng vang lên từ vị trí hai người va chạm. Người ở bên ngoài nhìn vào có cảm giác dường như trận đấu đang ở thế ngang sức ngang tài. Nhưng trên thực tế vẫn là Chu Tiểu Tiểu chịu thiệt. Bởi vì nơi ma lực phát nổ là trong lòng bàn tay của hắn. Diệt thần kích luôn kèm theo tính xuyên thấu. Hơn thế nữa, trong quá trình ảm diệt vẫn đang công kích thì đối thủ tuyệt đối sẽ không thể chính diện phản kích. Sau khi ma lực xâm nhập vào trong cơ thể hắn mới bộc phát. Một kích, gặp phải công kích của ảm diệt vẫn cho dù là người có thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ có thể đợi đến khi ngăn cản xong tất cả 360 kích mới có. Hai kích còn không thấm vào đâu nhưng với 360 kích liên tiếp trước sau đánh tới thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó thể thừa nhận. Thể phát động phản công. Kích thứ 360 rốt cuộc cũng đánh ra. Dựa theo đặc tính vốn có của ảm diệt vẫn thì chảo cuối cùng này hẳn là phải đánh thẳng vào ngực đối phương. Tay phải bị cực hạn âm hỏa ăn mòn mãnh liệt. Lại còn bị diệt thần kích bộc phát liên miên khiến cho cánh tay phải của Chu Tiểu Tiểu dần dần tê dại đi. Sau khi ngăn cản đến kích thứ 200 thì hắn không thể không dùng đến cánh tay trái ở sau lưng. Dùng hấp lực kéo đối phương lại gần hơn rồi trực tiếp dùng đầu cứng rắn đập vào đối thủ. Đến lúc này hắn mới có thể tạm thời ngăn trở được liên kích của cơ động. Phát huy toàn bộ lực lượng cực hạn âm hỏa tích lũy từ trước ra hết. Được gọi là tất sát kỹ đỉnh cấp bởi vì đặc điểm chính của ảm diệt vẫn chỉ một kích thành công là có thể phát ra chiêu sau liền một mạch. Nhưng để thực hiện được điều đó thì điều kiện tiên quyết là trước đó đối thủ không ngăn cản được toàn bộ 360 chiêu công kích mới được. Hơn thế nữa, trong quá trình ảm diệt vẫn đang công kích thì đối thủ tuyệt đối sẽ không thể chính diện phản kích. Mặc dù Chu Tiểu Tiểu bị cơ động lừa gạt lâm vào bị động, gặp phải công kích của ảm diệt vẫn cho dù là người có thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ có thể đợi đến khi ngăn cản xong tất cả 360 kích mới có. Thể phát động phản công. Kích thứ 360 rốt cuộc cũng đánh ra. Nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ đúng là hắn đã ngăn cản được hơn một nửa đòn công kích. Vì vậy khi xuất ra kích cuối cùng này, cơ động không thể bắt lấy đối thủ để dứt điểm. Trong phút chốc, dựa theo đặc tính vốn có của ảm diệt vẫn thì chảo cuối cùng này hẳn là phải đánh thẳng vào ngực đối phương. Trên bàn tay phải của hắn vốn dĩ đang có ngọn lửa màu đen bốc cháy đột nhiên biến thành màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Một màu đỏ tràn ngập sát cơ. Dùng hấp lực kéo đối phương lại gần hơn rồi trực tiếp dùng đầu cứng rắn đập vào đối thủ. Phát huy toàn bộ lực lượng cực hạn âm hỏa tích lũy từ trước ra hết. Tổ sư ra nhà ngươi. Tên tiểu tử này cũng thật ác độc mà. Chu Tiểu Tiêu hơi thất kinh nhưng tốc độ phản ứng của hắn cũng thật sự nhanh. Hai tay nắm chặt thành quyền đồng thời oanh kích lên tay phải của cơ động. Trong tiếng nổ ầm ầm bộc phát. Nhưng để thực hiện được điều đó thì điều kiện tiên quyết là trước đó đối thủ không ngăn cản được toàn bộ 360 chiêu công kích mới được. Mặc dù Chu Tiểu Tiểu bị Cơ Động lừa gạt lâm vào bị động, thân thể Cơ Động mang theo Trần Tư Tuyền lộn một vòng văng ra phía sau. Vào lúc đó 10 cái cây thật to sau lưng bọn họ bị va chạm liên tiếp. Nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ đúng là hắn đã ngăn cản được hơn một nửa đòn công kích. Vì vậy khi xuất ra kích cuối cùng này, đúng lúc đón đỡ sau lưng giúp cho Trần Tư Tuyền. 10 thân cây đồng thời nổ tung tan nát nhưng cũng đã giúp bọn họ không bị bắn ra xa. Cơ Động không thể bắt lấy đối thủ để dứt điểm. Trong phút chốc, trên bàn tay phải của hắn vốn dĩ đang có ngọn lửa màu đen bốc cháy đột nhiên biến thành màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Một màu đỏ tràn ngập sát cơ. Ở trong thời khắc mấu chốt đó, sự phối hợp ăn ý giữa Cơ Động và Trần Tư Tuyền lại được thể hiện ra rõ ràng. Tổ sư ra nhà ngươi. Tên tiểu tử này cũng thật ác độc mà. Chu Tiểu Tiêu hơi thất kinh nhưng tốc độ phản ứng của hắn cũng thật sự nhanh. Nàng dựa vào ma lực ất mộc của mình đưa vào những thân cây kia để hóa giải lực trùng kích. Vì có nàng hỗ trợ nên Cơ Động vốn bị đánh bay ra rất xa. Hai tay nắm chặt thành quyền đồng thời oanh kích lên tay phải của Cơ Động. Trong tiếng nổ ầm ầm bộc phát, thân thể Cơ Động mang theo Trần Tư Tuyền lộn một vòng văng ra phía sau. Vào lúc đó 10 cái cây thật to sau lưng bọn họ bị va chạm liên tiếp. Nhưng trên thực tế hắn chỉ lộn một vòng ra sau vài thước là định trụ được thân thể. Chu Tiểu Tuyệt cũng không có dễ chịu gì. Đúng lúc đón đỡ sau lưng giúp cho Trần Tư Tuyền. 10 thân cây đồng thời nổ tung tan nát nhưng cũng đã giúp bọn họ không bị bắn ra xa. Một chưởng cuối cùng của Cơ Động ẩn chứa uy lực của hỏa thần kiếm. Ở trong thời khắc mấu chốt đó, sự phối hợp ăn ý giữa Cơ Động và Trần Tư Tuyền lại được thể hiện ra rõ ràng. Nàng dựa vào ma lực ất mộc của mình đưa vào những thân cây kia để hóa giải lực trùng kích. Vì có nàng hỗ trợ nên Cơ Động vốn bị đánh bay ra rất xa. Mặc dù không thể phát huy ra hiệu quả chân chính của hỏa thần kiếm nhưng kèm theo hỏa lực chân chính hỏa thần là sát khí của sát thần Tư Phổ Nhược Tư. Nhưng trên thực tế hắn chỉ lộn một vòng ra sau vài thước là định trụ được thân thể. Chu Tiểu Tuyệt cũng không có dễ chịu gì. Một chưởng này đánh ra khiến cho khí huyết của hắn nhộn nhạo. Phải đề tụ ma lực hồi lâu mới ổn định lại được. Một chưởng cuối cùng của Cơ Động ẩn chứa uy lực của hỏa thần kiếm. Mà công kích của Cơ Động cũng không chỉ dừng lại ở đó. Lục quan âm miện trên đầu Trần Tư Tuyền trong nháy mắt sáng lên. Vĩnh Hằng Khải vốn đang ảm đạm lại một lần nữa rực sáng bảo vệ nàng và Cơ Động vào bên trong. Mặc dù thần khí đã mất đi ánh sáng vốn có, mặc dù không thể phát huy ra hiệu quả chân chính của hỏa thần kiếm nhưng kèm theo hỏa lực chân chính hỏa thần là sát khí của sát thần Tư Phổ Nhược Tư. Thế nhưng thần khí dù thế nào vẫn là thần khí. Đến một kích toàn lực của Tam Túc Kim Ô trước đây cũng không thể làm nó hư hao. Một chưởng này đánh ra khiến cho khí huyết của hắn nhộn nhạo. Phải đề tụ ma lực hồi lâu mới ổn định lại được. Lúc này không phải Trần Tư Tuyền muốn sử dụng lực lượng thần khí mà nàng chỉ cần đến nó để chuyển hóa ma lực mà thôi. Mà công kích của Cơ Động cũng không chỉ dừng lại ở đó. Lục quan âm miện trên đầu Trần Tư Tuyền trong nháy mắt sáng lên. Vĩnh Hằng Khải vốn đang ảm đạm lại một lần nữa rực sáng bảo vệ nàng và Cơ Động vào bên trong. Mặc dù thần khí đã mất đi ánh sáng vốn có, ma lực ất mộc nhanh chóng chuyển hóa thành cực hạn ất mộc. Tác dụng phụ trợ đối với Cơ Động nhất thời sinh ra biến hóa. Thế nhưng thần khí dù thế nào vẫn là thần khí. Đến một kích toàn lực của Tam Túc Kim Ô trước đây cũng không thể làm nó hư hao. Lực trùng kích của lực lượng cửu quan thật sự quá mạnh. Nguyên bản Cơ Động không thể nào lập tức đề tụ ma lực lại. Mà phải lui về phía sau từ từ ổn định mới được. Lúc này không phải Trần Tư Tuyền muốn sử dụng lực lượng thần khí mà nàng chỉ cần đến nó để chuyển hóa ma lực mà thôi. Ma lực ất mộc nhanh chóng chuyển hóa thành cực hạn ất mộc. Tác dụng phụ trợ đối với Cơ Động nhất thời sinh ra biến hóa. Lực trùng kích của lực lượng cửu quan thật sự quá mạnh. Nguyên bản Cơ Động không thể nào lập tức đề tụ ma lực lại. Tuy nhiên nhờ có ma lực của cực hạn ất mộc gia nhập khiến cho cực hạn âm hỏa trong người hắn liền tiếp tục bốc cháy rực rỡ. Ất mộc sinh đinh hỏa, mà phải lui về phía sau từ từ ổn định mới được. Cũng chính là âm mộc sinh âm hỏa. Trong phút chốc bàn tay phải của Cơ Động lại biến thành màu đen tuyền. Mỗi khi trăng sáng em sẽ nhớ về anh. Tuy nhiên nhờ có ma lực của cực hạn ất mộc gia nhập khiến cho cực hạn âm hỏa trong người hắn liền tiếp tục bốc cháy rực rỡ. Ất mộc sinh đinh hỏa, cấm bách thiên, u diễm băng, trong tiếng hét vang, một vầng trăng đen như mực tao nhã và tràn ngập tính hủy diệt men theo mặt đất chậm rãi hiện ra. Cũng chính là âm mộc sinh âm hỏa. Trong phút chốc bàn tay phải của Cơ Động lại biến thành màu đen tuyền. Mỗi khi trăng sáng em sẽ nhớ về anh. Không khí ngay lập tức trở nên âm lãnh. Vầng ám nguyệt sau lưng Cơ Động phát ra ánh sáng chói lòa. Cấm bách thiên, u diễm băng, trong tiếng hét vang, một vầng trăng đen như mực tao nhã và tràn ngập tính hủy diệt men theo mặt đất chậm rãi hiện ra. Sự thật là Chu Tiểu Tiểu không chỉ coi thường Cơ Động mà đồng thời còn đánh giá thấp Trần Tư Tuyền. Không khí ngay lập tức trở nên âm lãnh. Vầng ám nguyệt sau lưng Cơ Động phát ra ánh sáng chói lòa. Sở dĩ lúc trước hắn cho rằng lực lượng của Cơ Động cũng không xuất sắc gì lắm. Vì thế cũng phán đoán sai lầm về thực lực Trần Tư Tuyền. Sự thật là Chu Tiểu Tiểu không chỉ coi thường Cơ Động mà đồng thời còn đánh giá thấp Trần Tư Tuyền. Sở dĩ lúc trước hắn cho rằng lực lượng của Cơ Động cũng không xuất sắc gì lắm. Vì thế cũng phán đoán sai lầm về thực lực Trần Tư Tuyền. Hắn nghĩ rằng mặc dù trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa. Nhưng ma lực ất mộc bình thường trợ giúp cực hạn song hỏa cũng chỉ có giới hạn. Hắn nghĩ rằng mặc dù trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa. Nhưng ma lực ất mộc bình thường trợ giúp cực hạn song hỏa cũng chỉ có giới hạn. Cơ Động mang theo Trần Tư Tuyền lực công kích của chính hắn ngược lại sẽ bị giảm bớt. Cơ Động mang theo Trần Tư Tuyền lực công kích của chính hắn ngược lại sẽ bị giảm bớt. Một khi không tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của bản thân hắn. Một khi không tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của bản thân hắn. Mặc dù linh hồn dung hợp khiến cho tinh thần lực Cơ Động mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không đủ để chống đỡ hiệu quả tinh thần áp chế của hắn. Mặc dù linh hồn dung hợp khiến cho tinh thần lực Cơ Động mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không đủ để chống đỡ hiệu quả tinh thần áp chế của hắn. Cho đến hiện tại Chu Tiểu Tiểu mới hiểu được mình sai lầm đến cỡ nào. Cho đến hiện tại Chu Tiểu Tiểu mới hiểu được mình sai lầm đến cỡ nào. Sự trợ giúp của Trần Tư Tuyền đối với Cơ Động tuyệt đối không chỉ đơn giản về phương diện linh hồn như vậy. Sự trợ giúp của Trần Tư Tuyền đối với Cơ Động tuyệt đối không chỉ đơn giản về phương diện linh hồn như vậy. Ất mộc đúng như hắn nghĩ hiệu quả phụ trợ không đáng kể gì. Ất mộc đúng như hắn nghĩ hiệu quả phụ trợ không đáng kể gì. Nhưng sau khi ất mộc biến đổi thành cực hạn ất mộc thì kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng sau khi ất mộc biến đổi thành cực hạn ất mộc thì kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là cường giả chí tôn nhưng sau khi Chu Tiểu Tiểu hứng chịu đòn ảm diệt vẫn mà Cơ Động toàn diện bộc phát cũng cần phải có một khoảng thời. Mặc dù là cường giả chí tôn nhưng sau khi Chu Tiểu Tiểu hứng chịu đòn ảm diệt vẫn mà Cơ Động toàn diện bộc phát cũng cần phải có một khoảng thời. Gian ngắn để phục hồi trở lại. Hắn tin chắc rằng nhiều nhất chỉ 1-2 giây thôi là hắn có thể phản kích và đánh bại Cơ Động. Gian ngắn để phục hồi trở lại. Hắn tin chắc rằng nhiều nhất chỉ 1-2 giây thôi là hắn có thể phản kích và đánh bại Cơ Động. Nhưng chuyện đời không như ý, chính là trong 1-2 giây này U Diễm Băng đã công kích tới nơi. Hắn chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn. Nhưng chuyện đời không như ý, chính là trong 1-2 giây này U Diễm Băng đã công kích tới nơi. Hắn chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn. Đối mặt với U Diễm Băng theo sát mặt đất công kích tới. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ phải giơ chân trái lên trực tiếp hướng về phía đó đá tới. Đối mặt với U Diễm Băng theo sát mặt đất công kích tới. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ phải giơ chân trái lên trực tiếp hướng về phía đó đá tới. Ma lực cực hạn canh kim dù chưa khôi phục cũng đành phải phóng xuất ra. Để được gọi là tất sát kỹ của ám viêm ma vương. Ma lực cực hạn canh kim dù chưa khôi phục cũng đành phải phóng xuất ra. Để được gọi là tất sát kỹ của ám viêm ma vương. Đặc tính của U Diễm Băng chính là thôn phệ và hủ thực. Hấp thu và ăn mòn. Đặc tính của U Diễm Băng chính là thôn phệ và hủ thực. Hấp thu và ăn mòn. Lực lượng của Chu Tiểu Tiểu tuy mạnh nhưng trong lúc này hắn không thể điều động toàn bộ ma lực. Bởi vì cái gọi là lỡ khinh thường đánh mất Kinh Châu. Lực lượng của Chu Tiểu Tiểu tuy mạnh nhưng trong lúc này hắn không thể điều động toàn bộ ma lực. Bởi vì cái gọi là lỡ khinh thường đánh mất Kinh Châu. Xem Tam Quốc đi rồi biết bi gì. Cả người gã mập nhất thời bị bóng tối bao phủ. Ngừng kết thành tượng đá. Xem Tam Quốc đi rồi biết bi gì. Cả người gã mập nhất thời bị bóng tối bao phủ. Ngừng kết thành tượng đá. Dĩ nhiên thời gian u diễm băng bao phủ hắn cũng không lâu dài được. Nhưng đối với Cơ Động thì chỉ cần cái nháy mắt này đã có thể chuyển biến thắng bại rồi. Cơ Động hít sâu vào một hơi. Toàn thân vốn đen nhanh liền biến thành vàng kim. Hắn dựa vào hỗn độn châu mạnh mẽ chuyển đổi năng lực thuộc tính. Chỉ cần thời gian một hơi thở hắn đã đề tụ xong toàn bộ ma lực của bản thân. Thân thể Cơ Động lao nhanh về phía Chu Tiểu Tiểu. Đồng thời quyền phải vung lên. Cả người hắn hóa thành một mảnh vàng kim chói lóa. Ở trước ngực và sau lưng hắn, ánh sáng vầng thái dương bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Nếu như ảm diệt vẫn là vô tận ám nguyệt trảo thì quân vương phệ chính là vô tận liệt dương phệ. Chỉ khác nhau ở chỗ tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương là 360 kích liệt dương phệ. Nắm tay Cơ Động đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim. Mang theo vô tận hư ảnh đánh thẳng tới trước ngực gã cường giả Chí Tôn canh kim hệ. Đây không chỉ đơn thuần là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương. Thậm chí cũng không chỉ có hiệu quả của diệt thần kích ngưng tụ toàn bộ lực công kích của Cơ Động. Mà quan trọng nhất là hiện nay thân thể Chu Tiểu Tiểu đang bị vây ở bên trong u diễm băng. Diễm Dương Trùy cùng với U Diễm Băng từng khiến cho Cơ Động có được siêu tất sát kỹ đầu tiên Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới. Diễm Dương Trùy đổi thành quân vương phệ cũng sẽ là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương. Cực hạn âm dương song hỏa tổ hợp chắc chắn sinh ra uy lực sẽ không khác với Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới là mấy. Nếu như toàn bộ công kích đều trúng người Chu Tiểu Tiểu thì cho dù hắn có là Chí Tôn cường giả cũng tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Đây mới là đòn sát thủ chân chính của Cơ Động, cũng là kế hoạch ứng phó với cường giả Chí Tôn của hắn. Sau khi phát ra một kích cuối cùng này, nhất thời Cơ Động cảm thấy vô cùng sung sướng. Mặc dù bây giờ hắn còn không thể khắc địch chế thắng nhưng ma lực liên tục thay đổi. liên tiếp phát ra 3 lần tất sát kỹ. Cảm giác thống khoái trước nay chưa từng có. Sau khi phát ra một kích cuối cùng này, nhất thời cơ động cảm thấy vô cùng sung sướng. Dưới tình huống bình thường, với cường độ ma lực hiện có của hắn, muốn hoàn thành 3 tất sát kỹ cũng không hề khó. Mặc dù bây giờ hắn còn không thể khắc địch chế thắng, nhưng ma lực liên tục thay đổi. Liên tiếp phát ra 3 lần tất sát kỹ. Cảm giác thống khoái trước nay chưa từng có. Nhưng sử dụng ở trong thực chiến lại là một tình huống hoàn toàn khác. Đối thủ đáng để hắn xuất thủ như thế bình thường đâu có dễ mà gặp chứ. Dưới tình huống bình thường, với cường độ ma lực hiện có của hắn, muốn hoàn thành 3 tất sát kỹ cũng không hề khó. Nhưng sử dụng ở trong thực chiến lại là một tình huống hoàn toàn khác. Đối thủ đáng để hắn xuất thủ như thế bình thường đâu có dễ mà gặp chứ. Mà người ta làm sao có thể để cho hắn tùy ý phát ra năng lực công kích cường đại như vậy? Mà người ta làm sao có thể để cho hắn tùy ý phát ra năng lực công kích cường đại như vậy? Có thể thấy tác dụng hỗ trợ của Trần Tư Tuyền ở điểm này trọng yếu đến mức nào? Có thể thấy tác dụng hỗ trợ của Trần Tư Tuyền ở điểm này trọng yếu đến mức nào? Linh hồn dung hợp giữa hai người làm cho khả năng khống chế tinh thần lực của cơ động còn mạnh hơn cả Chu Tiểu Tiểu. Linh hồn dung hợp giữa hai người làm cho khả năng khống chế tinh thần lực của cơ động còn mạnh hơn cả Chu Tiểu Tiểu. Điều này giúp cho hắn càng thêm nắm chắc điều khiển sự biến hóa của ma lực mà không bị đối phương ảnh hưởng. Điều này giúp cho hắn càng thêm nắm chắc điều khiển sự biến hóa của ma lực mà không bị đối phương ảnh hưởng. Điều này làm cho trong thời gian công kích bản thân hắn có thêm cơ hội và thời gian để lựa chọn. Điều này làm cho trong thời gian công kích bản thân hắn có thêm cơ hội và thời gian để lựa chọn. Điều chỉnh ma lực như thế nào cho cân đối và đạt tới trình độ cực kỳ chính xác. Tại thời điểm bắt đầu động thủ, điều chỉnh ma lực như thế nào cho cân đối và đạt tới trình độ cực kỳ chính xác. Tại thời điểm bắt đầu động thủ, chẳng qua Trần Tư Tuyền chỉ dùng ma lực ất mộc của bản thân để tiến hành phụ trợ cơ động. Chẳng qua Trần Tư Tuyền chỉ dùng ma lực ất mộc của bản thân để tiến hành phụ trợ cơ động. Mặc dù cũng sinh ra tác dụng tăng phúc nhất định đối với cơ động. Nhưng đúng như Chu Tiểu Tiểu suy nghĩ, mặc dù cũng sinh ra tác dụng tăng phúc nhất định đối với cơ động. Nhưng đúng như Chu Tiểu Tiểu suy nghĩ, ma lực ất mộc tăng phúc cho cực hạn song hỏa không thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Ma lực ất mộc tăng phúc cho cực hạn song hỏa không thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Nhưng đến thời khắc mấu chốt căn bản không cần cơ động chỉ điểm. Trần Tư Tuyền ở trong thời khắc thích hợp nhất tự độn xuất thủ tương trợ. Nhưng đến thời khắc mấu chốt căn bản không cần cơ động chỉ điểm. Trần Tư Tuyền ở trong thời khắc thích hợp nhất tự độn xuất thủ tương trợ. Nàng hóa giải lực lượng phản chấn khi văng ra ngoài cho cơ động. Tận lực tranh thủ thời gian cho hắn. Nàng hóa giải lực lượng phản chấn khi văng ra ngoài cho cơ động. Tận lực tranh thủ thời gian cho hắn. Đồng thời chuyển hóa ma lực ất mộc bình thường thành cực hạn ất mộc rót vào trong cơ thể của cơ động. Đồng thời chuyển hóa ma lực ất mộc bình thường thành cực hạn ất mộc rót vào trong cơ thể của cơ động. Hiệu quả tăng phúc nhất thời tăng lên mạnh mẽ. Điều này chẳng những làm cho cơ động có khả năng nhanh chóng phát ra tất sát kỹ cường đại. Hiệu quả tăng phúc nhất thời tăng lên mạnh mẽ. Điều này chẳng những làm cho cơ động có khả năng nhanh chóng phát ra tất sát kỹ cường đại. Đồng thời còn khiến cho Chu Tiểu Tiểu kinh ngạc phân thần. Do đó biến số của cuộc chiến trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đồng thời còn khiến cho Chu Tiểu Tiểu kinh ngạc phân thần. Do đó biến số của cuộc chiến trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sự phối hợp không cần phải dùng đến lời nói trao đổi đối với bất kỳ một gã ma sư nào cũng là điều vô cùng quý giá. Sự phối hợp không cần phải dùng đến lời nói trao đổi đối với bất kỳ một gã ma sư nào cũng là điều vô cùng quý giá. Đây là điều mà cơ động không bao giờ ngờ tới. Mặc dù trong nội tâm hắn bài xích Trần Tư Tuyền, hy vọng nàng có thể cách xa mình ra. Đây là điều mà cơ động không bao giờ ngờ tới. Mặc dù trong nội tâm hắn bài xích Trần Tư Tuyền, hy vọng nàng có thể cách xa mình ra, không được tiếp tục lâm vào trong vòng xoáy tình cảm. Nhưng trong chiến đấu, sự phối hợp ăn ý này của nàng lại khiến hắn vô cùng mãn ý. Không được tiếp tục lâm vào trong vòng xoáy tình cảm. Nhưng trong chiến đấu, sự phối hợp ăn ý này của nàng lại khiến hắn vô cùng mãn ý. Có một đồng bọn như vậy, để phối hợp lực lượng của hắn không chỉ là được tăng phúc đơn giản như vậy. Có một đồng bọn như vậy, để phối hợp lực lượng của hắn không chỉ là được tăng phúc đơn giản như vậy. Không có Trần Tư Tiền thì Cơ Động không thể đánh chết Tam Túc Kim Ô. Không có Trần Tư Tiền thì Cơ Động không thể đánh chết Tam Túc Kim Ô. Không có Trần Tư Tiền thì những ý tưởng chiến đấu của hắn cũng không thể hoàn thành toàn bộ. Không có Trần Tư Tiền thì những ý tưởng chiến đấu của hắn cũng không thể hoàn thành toàn bộ. Chu Tiểu Tiểu còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Chu Tiểu Tiểu còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Trần Tư Tiền yên lặng bám vào sau lưng hắn, tạo ra cảm giác đê mê phê phái phè phỡn vô cùng. Trần Tư Tiền yên lặng bám vào sau lưng hắn, tạo ra cảm giác đê mê phê phái phè phỡn vô cùng. Mặc dù Cơ Động có tâm cứng như sắt rắn như đã cũng không khỏi đôi lúc mềm lòng. Trong khi Cơ Động dốc toàn lực phát động kỹ năng quân vương phệ. Mặc dù Cơ Động có tâm cứng như sắt rắn như đã cũng không khỏi đôi lúc mềm lòng. Trong khi Cơ Động dốc toàn lực phát động kỹ năng quân vương phệ. Chuẩn bị một kích giành chiến thắng thì dị biến phát sinh. Đình đang, một tiếng động nhỏ vang lên. Chuẩn bị một kích giành chiến thắng thì dị biến phát sinh. Đình đang, một tiếng động nhỏ vang lên. Vốn dĩ tinh thể màu đen tuyền đang bao phủ trên người truyền tống miện hạ Chu Tiểu Tiểu lại đột ngột phát nổ. Vốn dĩ tinh thể màu đen tuyền đang bao phủ trên người truyền tống miện hạ Chu Tiểu Tiểu lại đột ngột phát nổ. Trước khi quân vương phệ đánh tới nó đã bị phá vỡ. Một bàn tay màu trắng bạc hoành không xuất thế. Trước khi quân vương phệ đánh tới nó đã bị phá vỡ. Một bàn tay màu trắng bạc hoành không xuất thế. Trưởng hóa thành quyền đón đỡ quân vương phệ của Cơ Động. Xem tại Chuan Phao, VN, 360 kích quân vương phệ nháy mắt hợp nhất. Trưởng hóa thành quyền đón đỡ quân vương phệ của Cơ Động. Xem tại Chuan Phao, VN, 360 kích quân vương phệ nháy mắt hợp nhất. Công kích chồng chất mạnh mẽ bộc phát một cách hoàn mỹ. Công kích chồng chất mạnh mẽ bộc phát một cách hoàn mỹ. Nếu so sánh với hiệu quả thôn phệ của ám nguyệt trảo thì liệt dương phệ không tồn tại bất kỳ hiệu quả hạn chế nào. Nếu so sánh với hiệu quả thôn phệ của ám nguyệt trảo thì liệt dương phệ không tồn tại bất kỳ hiệu quả hạn chế nào. Nhưng nó lại có sự mạnh mẽ mà ám nguyệt trảo không thể nào so sánh được. Hoàn toàn là lấy lực phục nhân. Nhưng nó lại có sự mạnh mẽ mà ám nguyệt trảo không thể nào so sánh được. Hoàn toàn là lấy lực phục nhân. Huống chi bên trong còn có hiệu quả của diệt thần kích. Vì thế uy lực của nó đã mạnh càng thêm mạnh. Cách chương. Huống chi bên trong còn có hiệu quả của diệt thần kích. Vì thế uy lực của nó đã mạnh càng thêm mạnh. Cách chương.